Mạc Phụ Hàn Hạ, quyển 3, góc truyện audio.com, Lục Trương hoàn toàn không nghĩ tới cô dứt khoát tuyệt tình như vậy. Khắc trước cô còn nói tương lai thịt nát xương tan vì cậu ta, nhưng khi đề cập một chút đến tình yêu cô không cho cậu ta một tí tia hy vọng, một con đường sống nào. Cô muốn ép cậu ta từ bỏ cho dù biết rõ cậu ta không từ bỏ được, cũng muốn ép cậu ta từ nay về sau không được nhắc tới nữa, không được nghĩ như vậy nữa, nếu không ngay cả làm bạn bè cũng không thể. Cô quá độc ác lại còn tàn nhẫn như vậy. Hóa ra cô lương thiện chính trực bao nhiêu thì cũng độc ác bấy nhiêu. Lục Trương cảm thấy từng cơn đau nhức dồn vào trong đầu, dồn vào trong lòng cậu ta. Cậu ta vừa đau khổ, vừa tức giận, lại còn có cả sự tự ti. Cậu ta lập tức đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo bước ra ngoài. Mộc Hàn Hạ thấy vậy đứng dậy, cậu ta lập tức quát. Cô đừng lại đây, cậu ta cao lớn chân dài. Nhanh chóng chạy khỏi nhà hàng, Mộc Hàn Hạ còn phải chăm sóc Hà Tĩnh, lập tức hô. Ông chủ, mau ra xem cậu ấy. Ông chủ cũng là bạn của Lục Trương, nhanh chóng dẫn theo hai người chạy ra ngoài, nhưng bên ngoài gió lớn trăng cao làm sao còn thấy bóng dáng Lục Trương chứ. Còn Lục Trương sau khi chạy ra cửa sờ túi mới phát hiện bỏ quên chìa khóa xe ở bên trong, đúng lúc ven đường có chiếc taxi, cậu ta mở cửa ra ngồi vào. Lái xe lập tức ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, không hề vui vẻ. Người anh em, xe này của tôi vẫn còn mới, không chờ người uống rượu. Xuống đi, Lục Trương rút một tập tiền màu đỏ ném qua. Cầm con mẹ nó miệng, lái xe, đi nơi nào, Lục Trương tựa vào ghế, hít một hơi thật sâu nói. Đi biệt thự Hương Sơn, sở dĩ Lục Trương tới nơi này là vì cậu ta nhớ đến nhà cậu ta hôm nay có một bữa tiệc. Hiện tại cậu ta say không hề nhẹ, nhưng không muốn ở một mình, muốn đến nơi có nhiều người, nơi có bạn bè. Xe taxi dừng ở cửa biệt thự lưng chừng núi, bước chân của cậu ta đã hơi loạng choạng, quả nhiên nghe thấy tiếng nhạc sôi động bên trong. Cậu ta bỗng nhiên nở nụ cười, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Bạn bè cậu ta đều ở đây. Trên đường đi vào có không ít người chào hỏi cậu ta, còn có người trêu. Này, Tiểu Lục không phải muốn đi phấn đấu thanh xuân, mặc kệ chúng tôi hay sao? Sao lại chịu tới đây vậy? Cậu ta cũng không tức giận chỉ cười, nụ cười vừa xuồng xã vừa bướng bỉnh. Nơi này thật ầm ĩ thật náo nhiệt, cậu ta nghiêng ngả ngồi trong đám người bên cạnh bể bơi cùng chơi xúc xắc với bọn họ. Ném thua thì uống rượu, càng uống càng choáng váng, càng uống càng nghĩ đến mỗi câu của cô như dao đâm vào tim. Thực ra Lục Trương 25 tuổi chưa chắc đã yêu Mộc Hàn Hạ sâu đậm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự yêu một người. Không ngừng yêu, còn có một người đàn ông từng trải sâu sắc hơn cậu ta chín chắn, là niềm ngưỡng mộ của phụ nữ. Vì vậy cậu ta vô cùng đau đớn, cảm thấy vô cùng thất bại. Mơ màng không biết uống bao nhiêu nữa, người xung quanh đã rời đi hay chưa nữa. Sau đó có người phát hiện không thích hợp, thấp giọng hỏi. Tiểu Lục, có phải hôm nay gặp phải chuyện gì nên mới liều mạng thế không? Có người đáp, không phải là chuyện công ty đấy chứ, nghe nói trang web cậu ta mới làm bị phong thần dồn ép mãnh liệt. Lục Trương nghe rất rõ mấy câu đó, cậu ta ngẩng đầu lên, lập tức giận dữ hét lớn. Ép cái con mẹ nó, Lâm Mạc Thần là cái quái gì chứ? Ngày mai sư phụ tôi, đêm vừa sâu vừa dài như vậy, sau đó uống rượu gì, ngồi đối diện với người nào? Góc truyện audio.com, nói cái gì, Lục Trương cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy buổi đêm này như vực sâu tối đen bao trùm lấy cậu ta. 2 giờ sáng, tập đoàn Phương Nghi, Hà Tĩnh vừa tỉnh lại, cảm thấy vô cùng muốn đi WC. Cô ấy đau đầu mở mắt ra, phát hiện nơi này là văn phòng Mộc Hàn Hạ. Cô ấy nằm trên sofa, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng, còn Mộc Hàn Hạ ngồi trước bàn làm việc chỉ bật một ngọn đèn, thần sắc chuyên chú, hiển nhiên là làm chuẩn bị cuối cùng cho chuyện quan trọng ngày mai. Hà Tĩnh nhanh chóng đi WC trở về, sau đó ngồi xuống sofa nhìn Mộc Hàn Hạ. Cô ấy cảm thấy vừa có lỗi vừa đau lòng nói. Xin lỗi, tớ uống nhiều quá, còn làm phiền cậu đưa tớ về. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, dịu dàng cười. Không sao, uống nhiều nước ấm một chút, có muốn ngủ thêm một lát không? Hà Tĩnh làm sao mà không biết xấu hổ ngủ tiếp, lắc đầu. Tớ ngồi với cậu, Lục thiếu đâu? Mộc Hàn Hạ ngừng một chút nói. Chạy rồi, Hà Tĩnh giật mình, Mộc Hàn Hạ cũng không muốn nói nhiều. Cậu ấy cũng uống say, chạy về biệt thự trên núi. Vừa rồi tớ gọi điện qua, bạn cậu ấy cũng xác nhận. Không sao đâu, Hà Tĩnh thở dài, Mộc Hàn Hạ cũng không muốn nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua với Lục Trương. Cô thừa nhận mình có chút thương tiếc cậu ta, nhưng trái tim của cô vẫn trầm tĩnh như nước. Cô cũng không phải là người quá am hiểu xử lý quan hệ nam nữ, có thể khéo léo thích hợp không làm cho đối phương bị tổn thương, chỉ có khả năng lo cho thân mình.